Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89. Dù sao có Phó Ngộ Bác ở, sẽ không làm nàng mệt. Nghe Tư Nam bẻ ngón tay tính tính. Nàng giống như mấy tháng tới nay đã kiếm lời không ít. Nếu là không tính chính mình bản thân tài sản, chỉ dựa vào này đó nàng đã thành phú ông, nàng đăng chính mình Weibo, lâu dài không thượng. Hậu trường cơ hồ muốn nổ mạnh, Nghe Tư Nam không khai tin nhắn. Click mở xem xong mới nhất bình luận, có khen có hỏi tổng nghệ vì cái gì không tham gia, ô ô ô ta còn muốn nhìn đệ nhị kỳ. Phó Thái Thái tuyệt mỹ, khi nào cho ta xem phu nhân nhà giàu mới nhất tiêu xài. Nghe Tư Nam xem đến rất vui vẻ, thẳng đến dư quang thoáng nhìn phía dưới một cái bình luận. Chính mình đều như vậy có tiền liền không thể cùng người thường kết hôn sao? Đây là cái gì ngôn luận? Đại khái là người này ý tưởng quá mức kỳ ba, đã có không ít võng hữu mắng nàng, che lại vài trăm tầng lầu, Nghe Tư Nam tính toán không cho nàng ánh mắt lại đi xuống phiên phiên. Không nghĩ tới các loại kỳ quái bình luận thật đúng là không ít, thí dụ như này. Tổng nghệ rõ ràng liền như vậy vài phút màn ảnh, các ngươi cư nhiên cũng cắn đến lên, ai không biết này hai người là liên hôn a? Nói không chừng bên ngoài người đều dưỡng vài cái. Nghe Tư Nam vẫn là có sự nghiệp phấn cùng fan CP phản bác như thế nào? Chúng ta khoát thái nuôi nổi, ngươi ghen ghét, nhân gia có tiền có cảm tình, luôn được đến ngươi một cái yêu ma quỷ quái phản đối. Như vậy phụ năng lượng, sợ không phải ngươi tự mình trải qua đi. Nghe Tư Nam thực thư thái, nghiêm khắc nói, ở không kết hôn trước. Này bình luận cũng không kỳ quái, có rất nhiều trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu. Phiêu lão tổng, cũng có rất nhiều khoát thái dưỡng thịt tươi. Nam thành mọi người đều biết hôn sau. Nàng đối Phó Ngộ Bác thực tín nhiệm, rốt cuộc hắn mỗi ngày buổi tối về nhà cùng đi làm đánh tạp. Dường như, chính mình hồi tranh nhà mẹ đẻ trụ đều còn muốn gọi điện thoại lại đây, xem đến quá nhập thần. Liền Phó Ngộ Bác ngừng ở nàng bên cạnh cũng không biết. Thanh âm ở bên tai vang lên, có người mắng ngươi, Nghe Tư Nam lập tức trừng mắt, như thế nào sẽ, nàng bắt đầu tự thôi, ta như vậy đẹp tiểu tiên nữ, ôn nhu lại săn sóc, như thế nào sẽ có người chán ghét ta đâu, Phó Ngộ Bác đuôi lông mày nhẹ dương. Không trả lời, Nghe Tư Nam hoài nghi hắn có thể là bị chính mình giới tới rồi, đến ích với cái này. Nhạc đệm, kế tiếp nửa giờ hai vợ chồng thập phần bình tĩnh, một cái xem cổ phiếu, một cái xem tin tức, rất hài hòa, tắt đèn sau, bầu không khí thiếu đột nhiên thay đổi, trong bóng đêm. Nghe Tư Nam cảm quan trở nên đặc biệt rõ ràng, đặc biệt là thính giác, nàng có thể nghe được bên cạnh nam nhân tiếng hít thở, nàng cảm giác được hắn tới gần chính. Mình, thời tiết tiệm lạnh, Phó Ngộ Bác trên người mang theo nhiệt độ. Cùng độc hữu gỗ đàn vị lôi cuốn trụ nàng, lệnh nàng hoa mắt say mê, mị mị, hắn thấp giọng ân. Nghe Tư Nam nỗ lực bảo trì bình tĩnh, nàng đầu bắt đầu miên man suy nghĩ. Bởi vì gần nhất Vân Hòa Thiên cảnh sự, Phó Ngộ Bác mỗi ngày buổi tối trở về đều đã khuya. Bọn họ đã vài thiên không có cùng nhau ăn bữa tối, cũng vài thiên không có sống về đêm. Nghe Tư Nam ném ra ý tưởng này. Kiên quyết không thừa nhận chính mình tâm tư nảy mầm, Phó Ngộ Bác ở nàng bên tai ra tiếng. Tiếng nói từ trầm, hôn kỳ ta đã suy xét hảo, định ở đầu mùa xuân như thế nào. Vạn vật sống lại, xuân về hoa nở hết sức, Nghe Tư Nam lỗ tai bị hắn thở ra nhiệt khí ôn năng. Lại ngứa, nàng tưởng duỗi tay niết, lại đụng tới hắn hơi lạnh cánh môi, Phó Ngộ Bác lại hỏi. Thế nào? Hắn móng tay xẹt qua tay nàng tâm, Nghe Tư Nam nhỏ giọng ừ một tiếng. Lại vặn vẹo thân thể, nửa làm nũng nói, liền đầu mùa xuân đi. Ta cảm thấy có thể, nàng đã mơ hồ cho nên ở Phó Ngộ Bác phúc thân lại đây khi. Nghe Tư Nam ngăn cản bất quá là châu chấu đá xe. Thực mau liền quân lính tan rã, xong việc, nàng tưởng, vẫn là muốn khắc chế còn không phải là tố vài thiên sao. Như thế nào giống lạnh nửa năm dường như, nam nhân đều là cái dạng này sao? Nghe Tư Nam hôn mê gian lại nghĩ tới Weibo thượng toan ngôn toan ngữ, muốn thật Phó Ngộ Bắc này cầu. Nam nhân là ở bên ngoài có người. Nàng hiện tại liền sẽ không bị hai mặt lăn qua lộn lại trên 9, chương 81 hôn lễ hai mùa xuân tiến. Đến phía trước là mùa đông, Nghe Tư Nam không quá thích mùa đông. Bởi vì Nam Thành mà chỗ phương Nam, mùa đông kia lãnh liền lãnh đến tận xương tủy. Ra cửa muốn ăn mặc đặc biệt ấm áp mới được, nàng không thích đem chính mình bọc đến giống chỉ hùng. Nàng thích nhất vẫn là đầu hạ cùng đầu thu. Như vậy thời tiết có thể tận tình mà triển lãm nàng phòng giữ quần áo chiến lợi phẩm, tuy rằng không quá thích, nhưng mùa đông vẫn là sẽ đến, mưu phòng làm việc sớm mà treo lên mùa đông trang trí. Bên trong cũng là so những người khác sớm khai điều hòa, Nghe Tư Nam áo cưới chính trực cuối cùng. Giai đoạn, đã hoàn thành 90%, còn có một tháng liền có thể đi thử xuyên, mặt khác vài món áo cưới cũng đều định chế hào. Liền chờ nàng đi thử, lễ Giáng sinh trước, Chu Vị Vị dò hỏi Nghe Tư Nam như thế nào quá. Muốn hay không cùng nhau ra tới chơi, ta mua con nai rác nàng phát tới hai chương đồ. Lông xù xù thực đáng yêu, Nghe Tư Nam vốn dĩ không có gì hứng thú. Thập phần lười biếng, nhìn đến này đồ sửa lại chú ý. Hành, ta đi nhà ngươi, Chu Vị Vị nói. Được rồi, ngươi lão công tới hay không? Nghe Tư Nam nói, ta phải hỏi một chút, trên thực tế, nàng cảm thấy đáp án là khẳng định. Phó Ngộ Bắc này lão cán bộ giống nhau nhân sinh, như thế nào gặp qua lễ Giáng sinh, cho nên buổi tối vận động qua đi. Nghe Tư Nam nằm ở hắn bên người, thuận miệng đem việc này đề ra một chút, ngoặc kép, Vị Vị mời chúng ta đi nhà nàng quá Giáng sinh, ngươi có đi hay không nha? Quả nhiên, Phó Ngộ Bắc nói. Người đi đi, hắn tự giác cùng một đám người trẻ tuổi không có gì tiếng nói chung, Nghe Tư Nam nhắm. Hai mắt, chóp mũi còn có điểm hồng toàn bộ, sợ ông già Noel càng đáng yêu. Dầm gì, không đi tính, tuy rằng người không đi, nhưng lão bà có thể đưa, lễ Giáng sinh cùng ngày. Phó Ngộ Bắc tự mình đem Nghe Tư Nam đưa đến Chu Vị Vị ra. Sau đó nói. Buổi tối kết thúc trước nói cho ta, Nghe Tư Nam hôn hắn một chút. Hảo, Chu gia hiện tại đã có một đám cả trai lẫn gái. Phẳng phất nhảy disco hiện trường, vô cùng náo nhiệt, nàng cởi áo khoác, lộ ra bên trong đơn bạc châm dệt sam cùng váy dài, Tư Nam. Người nơi này ăn mặc hiện dáng người, có người dựa lại đây khen nói. Vừa rồi đều không có nhìn ra tới, các nàng thiếu chút nữa cho rằng Nghe Tư Nam mang thai, Chu Vị Vị. Nói chuyện liền càng trực tiếp, người bên ngoài ăn mặc cùng chỉ gấu trúc giống nhau, Nghe Tư Nam hiện tại một thân nhẹ. Phẳng phất trọng hoạch tân sinh, dựa vào trên sofa, thuận miệng nói, gấu trúc vẫn là quốc bảo đâu, mọi người hướng nàng trợn trắng mắt cái này hoạt động chính là ăn. Nhậu chơi bời. Các nữ sinh ở một khối chụp ảnh tương đối nhiều. Chu Vị Vị cấp Nghe Tư Nam mang lên con nai rác hôm nay phân đáng yêu phó thái thái, đại gia xôi. Nổi cùng nàng cùng nhau chụp ảnh chung, có thể bãi tư thế toàn bày. Nghe Tư Nam thiếu chút nữa cho rằng chính mình là một cái linh vật cũng may nàng gương mặt này đủ. Xuất sắc, cho dù lại bất động cũng là C, đêm khuya, Nghe Tư Nam chơi đủ rồi. Ngồi trên hồi tư quý loan xe, lúc gần đi Chu Vị Vị còn không có đem nàng con nai rác gỡ xuống tới, Phó Ngộ Bắc nhìn đến. Qua một lát, lại nhìn nhiều hai mắt không thể không nói. Nàng ăn mặc to rộng áo lông vũ, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ hơn một nửa đều bị khăn quàng cổ ngăn trở. Thực đáng yêu, Nghe Tư Nam pê xong đồ, ngẩng đầu hỏi, xem ta làm gì? Trên đầu mang không tồi, Phó Ngộ Bắc lời ít mà ý nhiều mà tán dương, ta đã quên lấy rớt nghe. Tư Nam lúc này mới nhớ tới, duỗi tay hái xuống, này vốn dĩ chính là kẹp tóc, đừng trụ liền có thể, ở trong tay thả vài giây. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phó Ngộ Bắc, nam nhân rũ mắt đang xem di động. Chỉ sợ lại là cái gì kinh tế phương diện. Chuyên chú bộ dáng làm người nhìn không chớp mắt, Nghe Tư Nam tâm thần vừa động. Lão công, Phó Ngộ Bắc quay đầu. Ân, Nghe Tư Nam mi mắt cong cong, ôn nhu nói, ngươi đừng nhúc nhích, ta cho ngươi lý lý tóc, Phó Ngộ Bác, ngoặc kép chấm hỏi, mình lý tóc, kỳ thật che giấu đều không che giấu. Lập tức sân hắn không phản ứng lại đây đem kẹp tóc đừng ở hắn tóc đen thượng, Phó Thúc Thúc ngươi. Hảo đáng yêu, Nghê Tư Nam đánh giá. Phó Ngộ Bác thần sắc phức tạp, cuối cùng vẫn là không có quét nàng hưng. Cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, làm lơ trên đầu đồ vật, Nghê Tư Nam dựa qua đi cầm di động tự chụp, sau đó tuyển một chương phát bằng. Hữu phòng, lập tức thu hoạch một đám tranh, ta dựa Phó Tổng. Lão hổ trên đầu loại thảo, nhìn đến này một chương ảnh chụp cuộc đời này không giả a. Nghê Tư Nam tức khắc cảm thấy mỹ mãn, thu di động tân niên một quá, Nghê Tư Nam liền ngồi lên đi Paris phi cơ, thí xuyên qua sau trở về Tư Quý Loan, áo cưới còn lại là trực tiếp đưa đến hôn lễ tổ chức tiểu đảo, nghe nói tiếng gió truyền thông nhóm sôi nổi dò hỏi có thể hay không đi vào quay chụp. Đại bộ phận đều bị cự tuyệt, chỉ để lại quyền uy tam gia, dư lại nhiều gia truyền thông chỉ có thể làm hâm mộ, không có biện pháp. Kia tiểu đảo đều bị bao xuống dưới, chính bọn họ căn bản liền không thể đi lên, hôn lễ đêm trước. Nghê Tư Nam cùng Nghê lão gia tử đi tiểu đảo, lão gia tử nhưng thật ra thực thích cái này yên tĩnh hải đảo, Chu Vị Vị đi theo trước tiên đến. Nói chuyện liền không có đình quá, hoa. Ta hiện tại so ngươi còn khẩn trương, rõ ràng ta chính là cái có thể không phù dâu, thuyết minh ngươi tố chất tâm lý không? Đủ, Mạnh Tâm Mẫn ở một bên lạnh lạnh mở miệng, đây là ta quan tâm sốt ruột, Chu Vị Vị hừ một. Tiếng, Nghê Tư Nam cong môi, ta đều không vội ngươi gấp cái gì, Mạnh Tâm Mẫn xem nàng mặt mày đều là hạnh phúc. Áp xuống đáy lòng hâm mộ, trên mặt vân đạm phong khinh. Nói không chừng đến lúc đó ngươi sẽ khóc, có thể là ngươi khóc, Nghê Tư Nam nhướng mày. Mạnh Tâm Mẫn cảm giác thực mê hoặc, thừa dịp Chu Vị Vị đi ra ngoài thời điểm. Nghê Tư Nam hỏi, thời gian này, bác sĩ Giang hiện tại có phải hay không ở nghỉ a? Nhắc tới Giang Lẫm, Mạnh Tâm Mẫn một đốn, nghỉ đi, không biết, Nghê Tư Nam thực kinh ngạc, rốt cuộc nàng phía trước còn nghe Chu Vị Vị nói gặp được hai. Người cùng nhau hẹn hò, chẳng lẽ đây là thông báo không thành nháo bẻ? Mạnh Tâm Mẫn nói, người đừng động, Nghê Tư Nam gật đầu. Hảo đi, Chu Vị Vị bưng trái cây từ bên ngoài tiến vào. Muốn ta nói, nam nhân nơi nào đều có. Bác sĩ Giang như vậy cái người bận rộn, yêu đương cũng không hảo chơi, liền này một chuyện. Nàng hiển nhiên rất có nói, Mạnh Tâm Mẫn là cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Chính mình liền tính cái gì đều không làm cũng sẽ tọa ủng vô số gia sản. Mà Giang Lẫm là cái bác sĩ mà thôi, nói đến nơi này. Đề tài ngưng hẳn, ba người đi phòng áo cưới trong phòng thưởng thức áo cưới. Thuận tiện thí xuyên tân phù dâu phục, bởi vì hôn lễ các loại trường hợp, cho nên phù dâu phục đều chuẩn bị vài bộ, Nghê Tư Nam tự nhiên không có khả năng ủy khuất các. Nàng, chủ xa là nàng chính mình thân thủ thiết kế. Nàng phi thường thích, đến bây giờ nhìn thấy người ít ỏi không có mấy. Phó Ngộ Bác cũng chưa gặp qua, phó lão bản nhìn đến có thể hay không nhịn không được. Chu Vị Vị làm mặt quỷ, nam nhân đều là như vậy, Mạnh Tâm Mẫn nói, bất qua cái này áo cưới nàng. Đều đặc biệt thích, toàn ngôn toàn ngữ nói vài thiên. Hiện tại rốt cuộc có thể bình tĩnh đối đãi, nàng nhìn về phía Nghê Tư Nam. Cường điệu thứ 20 biến, nói tốt, đường ngươi phù dâu, ngươi cho ta thiết kế áo cưới, Nghê Tư Nam hết sức vui mừng. Sẽ không quên, Mạnh Tâm Mẫn vừa lòng mà cười, các nàng hai giúp đỡ Nghê Tư Nam chụp chương xuyên áo. Cưới một góc, chỉ có thể nhìn đến phức tạp hoa văn thêu thùa, còn có trước mắt trắng tinh, Nghê Tư Nam nghĩ nghĩ. Chia Phó Ngộ Bác nàng muốn nhìn hắn là cái gì phản ứng, cùng lúc đó. Quốc nội, bởi vì kế tiếp một tháng thời gian đều phải vì hôn lễ nhượng bộ. Cho nên hắn hiện tại đang ở an bài tương lai công tác. Kiều Lộ đều cảm thấy chính mình rớt không ít tóc, kinh tế tập đoàn sự vụ nhiều. Nhưng công nhân nhóm sớm đã thích ứng, mãi cho đến gần nhất 1-2 tuần. Cảm giác nhạy bén mà liền đã nhận ra không thích hợp. Gần nhất công tác giống như biến nhiều nha. Có chút hình như là sớm định ra tháng sau đi. đại đa số người một chốc một lát đều không thể tưởng được hôn lễ thượng. Chỉ có thể suy đoán có phải hay không mặt trên đã xảy ra chuyện gì. Nhanh hơn tiến độ trong đàn mặt mỗi ngày đều ở suy đoán. Hết chương.